Chương 5, Sử Lai Khắc Học Viện, Trung, Tê Triệu Vô Cực trên tay biến ra một cây nhang, không chờ hắn nhóm lửa, Ninh Vinh Vinh đã dẫn đầu hành động. Thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Thất bảo hữu danh, nhất viết, lực. Ninh Vinh Vinh trái ngón tay chỉ, bốn đạo ánh sáng đồng thời phóng thích mà ra, phân biệt bao phủ tại đường 3-4 trên thân thể người. Thất bảo hữu danh, nhị viết, nhanh. Lại có bốn đạo ánh sáng bao phủ tại đường 3-4 trên thân thể người. Lúc này Triệu Vô Cực đã đem hương nhóm lửa. Ngay lúc này, Triệu Vô Cực động, hai chân nửa ngồi, hai quả đấm đồng thời hướng xuống đất nện xuống. Quanh một tiếng vang tờ giờ âm ở, đất đai kịch liệt run rẩy run một cái, một vòng màu van nở dê đờ tờ gợn sóng theo mặt đất rung động hướng phía đường tam năm người phương hướng bỗng nhiên phóng xuất ra. Đường tam năm người nhanh chóng nhanh rời đi, tiểu vũ, bên trên. Đường tam khẽ quát một tiếng, hai tay ở trước ngực nâng lên đẩy về trước. Tiểu vũ hai chân mũi chân tại đường tam trên lòng bàn tay một chút, mượn nhờ đường tam truyền đưa lực lượng, huyền như mũi tên bỗng nhiên hướng phía dưới Triệu Vô Cực vọt tới. Hai tiếng vang tờ giờ âm ở đồng thời vang lên, tiểu vũ hai chân chính xác đạp tại Triệu Vô Cực trên bờ vai, có thế Triệu Vô Cực lại ngay cả hoảng đều không có hoảng động một cái, nhếch miệng cười một tiếng, giống như không có khí lực gì, tiểu nha đầu. Triệu Vô Cực đột nhiên cảm giác được toàn thân mình siết chặt, tràn ngập gai nhọn dây leo đã điên cuồng quấn lên thân thể của hắn, bất luận là cánh tay vẫn là hai chân, đều bị quấn quanh cái rắn chắc. Dây leo cực độ nắm chặt, mãnh liệt tê liệt tính độc tố đông nhiên phóng thích. Đồng thời, trên mặt đất dâng lên dây leo đem trên thân thể của hắn đẩy, khiến cho hai chân của hắn rời đi mặt đất. Tiểu vũ hai tay chống hướng về phía mặt đất, trực tiếp liền là một cái kéo chân động tác, hất lên. Quanh Triệu Vô Cực bị té ngã trên đất. Đột nhiên đường vũ xuất hiện tại Triệu Vô Cực phía trên, giơ một cái to lớn lam sắc cầu thể. Siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đường vũ trực tiếp đem siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đánh tới hướng Triệu Vô Cực. Nóa, vũ hồn phụ thể, thứ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân, thứ hai hồn kỹ, đa y lừa cờ kim cương trưởng. Quanh khói mù tiêu tán, Triệu Vô Cực đứng tại trên mặt đất, lông tóc không tổn hao gì. Đường tam bọn hắn trước đó không nhìn thấy. Lúc này mới thấy rõ Triệu Vô Cực vũ hồn phụ thể sau dáng vẻ. Triệu Vô Cực toàn thân đều bao trùm lấy một tầng dày đặc sơ cỏ, thân cao lại nhưng đã qua 2m5, bắp thịt toàn thân cầu lên, tông con ngươi màu vàng phóng thích ra khí tức bá đạo, 7 cái hồn hoàn không ngừng vây quanh thân thể rung động lấy. Theo thứ tự là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen. Nóa. Triệu Vô Cực vờ y mà chỉ dùng hai cái hồn kỹ liền đem siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng cho đánh tan, chính mình còn đánh giá thấp hồn thánh cấp bậc hồn sư sao? Hồn thánh quả nhiên hết sức biến thái. Đường vũ ám đạo: tiểu tử, ngươi vờ y mà đánh lén quá vô sỉ. Triệu Vô Cực thấy đường vũ sau trực tiếp liền chửi ầm lên: này gọi binh bất tiếm trá, mà lại chính ngươi một cái hồn thánh cấp bậc hồn sư tới khi dễ chúng ta, liền có ý tốt luận mắng chửi người. Đường vũ còn chưa sợ qua ai, làm thế kỷ 21 người ai sẽ không ngươi? Ngươi rất tô tờ, ta nhớ kỹ tiểu tử ngươi tên là gì? Triệu Vô Cực hỏi. Ta cái gì? Ta nói cho ta biết tên, chờ ngươi trả thù a, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Đường vũ đầy vẻ khinh bị no y không tốt bị lừa rồi. Triệu Vô Cực đột nhiên tỉnh ngộ lại, đáng tiếc lúc này hương đã đốt đi một nửa. Thứ hai hồn hoàn kỹ, đa y lư cờ kim cương trưởng. Triệu Vô Cực trực tiếp một trưởng vỗ tới, thổ độn thổ trận vách tường một mặt tường đất thăng lên. Quanh tường đất quang vinh hoàn thành sứ mạng của nó, cũng vì đường vũ bọn hắn thắng được thời gian. Thổ độn cải thổ long đạn chi thuật 10 triệu vô cực chung quanh dâng lên 10 đầu thổ long, đối Triệu Vô Cực nôn như điên thổ đạn lạc. Hứ điêu trùng tiểu kỹ thứ 3 hồn kỹ, trọng lực tăng cường 10 đầu thổ long bị áp đảo trên mặt đất, biến thành một đống bùn đất. Triệu Vô Cực đầu đột nhiên lệ ra, chu trúc thanh theo bên cạnh đâm tới trên mặt đất tràn ngập gai nhọn dây leo đã điên cuồng quấn lên thân thể của hắn. Đáng giận. Phá cho ta! Triệu Vô Cực hồn lực chấn động, trên người dây leo đã liền đã bị chấn đoạn. Mà lúc này, đường vũ đã chuẩn bị xong bí thuật ảnh tử mô phảng thuật. Đường vũ hét lớn một tiếng, đường vũ phát hiện Triệu Vô Cực nhanh tránh ra khỏi một độn thụ giới dáng đạn dù cái củ tản chân chính. Đường vũ xuất hiện tại Triệu Vô Cực sau lưng, đằng trước chẳng qua là một cái ảnh phân thân. Đường vũ hai tay vô dưới mặt đất, vô số cây cối từ dưới đất chui ra, đem Triệu Vô Cực trói lại. Vơ y ma có khả năng hút ta hồn lực, phá cho ta thứ 6 hồn kỹ, đại lực kim cương hống. Triệu Vô Cực lớn tiếng vừa hô, bên cạnh cây cối tận gốc đánh gãy, cũng là một độn thụ giới dáng đản dù cái củ tạn là kéo dài tính hồn kỹ, sẽ còn hút hồn lực. Tiếp tục như vậy Triệu Vô Cực nhất định sẽ thua. Triệu Vô Cực đánh cho hết sức biệt khuất, loại này hùng hồn không có đi sứ cảm giác khiến cho Triệu Vô Cực rất khó chịu. Đường Vũ nhìn đồng hồ đã sớm tới, ngược lại Đường Vũ mục đích đã đạt đến, không cần thiết đánh nữa mặc dù Triệu Vô Cực còn không có dùng thứ 7 hồn kỹ. Thế nhưng Đường Vũ thô sơ giản lược đánh giá một chút, dưới 60 cấp Đường Vũ có khả năng đánh giết, trên 70 cấp dưới 80 cấp miễn cưỡng có khả năng bất phân thắng bại ở cái thế giới này, trừ phi công kích có khả năng công kích đến không gian, nếu không Đường Vũ sử dụng không gian nhận thuật trốn vẫn là có thể. Triệu lao sư, đã đến. Giờ Đường Vũ ngừng công kích, no y đã đến giờ cái kia các ngươi thông qua được. Triệu Vô Cực no y Đường Tam bọn hắn không nghĩ tới thật thông qua được, còn chưa kịp phản ứng. Áo tư tạm, ngươi chết ở đâu rồi còn không mau một chút tới. Triệu Vô Cực đột nhiên la lớn, đem Đường Vũ hách gần chết. Đến rồi áo tư tạm rất mau ra hiện ở trước mặt mọi người. Áo tư tạm, cho ta tới một cây nha ruột. Triệu Vô Cực nói thẳng. Áo tư tạm rất đỗi mừng rỡ, nói, 5 cái đồng hồn tệ một cây, cuối cùng đừng quên tính tiền cho ta. La áo tư có căn xúc xích bự. Tại cái kia quái dị hồn chú bên trong, trong tay hào quang lóe lên. Liền xuất hiện một cây nhang phun phun lạp xưởng. Triệu Vô Cực cầm lạp xưởng liền nuốt vào, liền vẻ mặt trở nên tốt hơn nhiều. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi hôm nay dùng chính là cái gì, ta làm cảm giác gì không đến một chút hồn lực gợn sóng. Triệu Vô Cực hỏi đám người muốn hỏi nhất vấn đề. Đây là chính ta sáng tạo năng lực, ta xưng là nhẫn thuật không cần dùng hồn lực, mà là dùng trạ cờ dạ. Trạ cờ dạ là từ thân thể người bên trong hết thể trong tế bào, hấp thu ra thân thể năng lượng. Tạ từ đông đảo tu luyện hoặc kinh nghiệm, chỗ tích lũy mà thành tinh thần năng lượng. Theo trong cơ thể rút ra hai loại năng lượng, lại đem hai loại năng lượng rèn liên thành trả cơ ra. Ngoại trừ ta có khả năng sử dụng bên ngoài, những người khác không thể sử dụng. Đường Vũ giải thích nói. Cũng không biết vì cái gì, Đường Vũ đang dạy Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhận thuật thời điểm. Có một thanh âm nói cho hắn biết, ngàn vạn không thể dùng dạy người khác nhận thuật. Nếu không liền trực tiếp mà sát chính mình. Nghe được tin tức này, đám người không khỏi có chút thất vọng. Được rồi, mọi người về trước ký túc xá, có chuyện gì ngày mai lại nói xong, Triệu Vô Cực xoay người rời đi. Đường Vũ mấy người gật gật đầu, đi trước xem túc xá 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.